Nữ phụ vai ác không thể có ý gì xấu. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời này là nói thật, Vân Thư dù không tin ai nhưng chắc chắn sẽ tin anh trai, chỉ là cô có chút bất ngờ, không nghĩ tới sẽ nhanh như thế. Vậy đã chọn ra vai gì rồi à, có phải đi thử vai nữa không? Bao giờ thế, em cần chuẩn bị những gì? Có lẽ Vân Thư khá bất ngờ, cơn buồn ngủ cũng lập tức biến mất, liên tiếp đặt mấy câu hỏi cho thấy cô thật sự rất vui. Khương Nam tất nhiên cũng đoán được thái độ của cô, cũng không quá ngoài ý muốn, chờ cô nói xong mới trả lời. Chưa định ra vai nào, cụ thể vẫn phải xem em đi thử vai ra sao, bên này tuy rằng có anh trai em móc nối, nhưng bên đạo diễn em vẫn phải tự đi. Vậy bao giờ thử vai? Chiều nay, chuẩn bị một chút, chị sẽ đưa cho em vài đoạn ngắn để chuẩn bị, em phải xem cho ca, việc bây giờ chúng ta cần làm là phải cố gắng nỗ lực, có tranh được hay không cũng không quá chắc chắn. Bây giờ có rất nhiều người tranh nhau, trong đó không thiếu diễn viên có thực lực, khả năng em phải chuẩn bị tâm lý tốt vào. Tuy rằng biết lời này nhiều ít có chút đả kích sự tích cực của Vân Thư, nhưng những gì Khương Nam nói đúng là sự thật. Gì thì gì cũng đều phải chuẩn bị tâm lý, đừng kỳ vọng quá rồi cuối cùng lại thất vọng nặng nề. Cũng may Vân Thư cũng là người hiểu chuyện, biết rõ ý của cô nói, không nói thêm cái gì. Chờ tắt điện thoại, Khương Nam bên kia rất nhanh đã gửi kịch bản đến. Vân Thư nhìn qua một chút, chờ sau khi vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng, mới ngồi ở ghế sofa ngoài phòng khách nghiêm túc nghiên cứu. Đây là điện ảnh về đề tài chiến tranh, trong đó nhân vật nữ thường là một người đáng thương. Nhiều lúc nữ chính cũng chỉ được lên sóng vài phút, càng đừng nói đến nữ phụ 2, nữ phụ 3 với mấy vai linh tinh. Lấy địa vị hiện tại của Vân Thư, đóng vai nữ chính là một giấc mơ hão huyền, bây giờ cô có thể giành cùng lắm là nữ 2, nữ 3. Mà kịch bản Khương Nam gửi sang đây cho cô cũng chủ yếu hai vai này. Vân Thư xem từ kịch bản của nữ 2. Nhân vật này tên gọi là Phương Thuần, là em gái của vai chính, trong cốt truyện cô bị phần tử KB bắt cóc. Nhưng làm người nhà của quân nhân, cô cũng không vì thế mà sợ hãi, ngược lại trong quá trình đều kiên cường, thậm chí còn làm người bên cạnh lây cái dũng khí này, sau đó phối hợp với đội cứu viện thoát ra ngoài. Những từ để diễn tả nhân vật này chính là dũng cảm, cứng cỏi, thiện lương, hơn nữa còn có tizen HD đồng cảm mạnh mẽ. Nhưng đồng thời cô ấy cũng có khuyết điểm, chính là tương đối dễ xúc động. Ở ngoài đời, Vân Thư khẳng định không muốn tiếp xúc với người như vậy. Bởi vì thường thường như vậy sẽ làm cho người ta tăng thêm gánh nặng, mà đầu óc dễ xúc động quá cũng gặp nhiều phiền phức. Nhưng nếu như là trong phim, Vân Thư lại không thể không thừa nhận nhân vật này sẽ có độ thảo luận cao. Hơn nữa xuất diễn của vai này cũng không ít, áp lực sẽ không lớn, trên cơ bản không có gì quá khó. Vân Thư suy xét một chút độ thành công của bản thân khi diễn vai này, sau đó tiếp tục xem nhân vật tiếp theo. Nhân vật thứ hai là Anna, là vai phản diện. Trước khi Anna là một quân nhân, sau khi trải qua biến cố cô mất đi ký ức, được phần tử KB cứu, đào tạo cô thành con át chủ bài để đối phó với đồng đội. Tuy rằng ở trong cốt truyện cũng chỉ có thể tính là vai nữ 3 nhưng trên thực tế xuất diễn không kém nữ 2 là bao. Hơn nữa ở đoạn sau, cô ấy lần được ký ức rồi biết hết mọi chuyện, bên ngoài giống như đối đầu với họ, nhưng thật ra sau lưng luôn vụng trộm giúp họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở đoạn kết cô lấy mạng của mình để đổi lấy hàng trăm mạng của con tin. Nhân vật này, nếu có thể diễn xuất sắc, khẳng định sẽ tạo ấn tượng cho khán giả. Nhưng cũng có nghĩa, nhân vật này sẽ rất khó diễn. Đặc biệt ở trong phim Anna có không ít cảnh hành động, trong đó còn có mấy lần đánh cùng nam chính. Cho dù là như thế, nhân vật này rất thu hút Vân Thư hơn là nhân vật Phương Thuần. Vân Thư xem có chút phấn khích, lập tức gọi điện cho Khương Nam, hỏi cô ấy có những ai tranh diễn Anna. Khương Nam giống như đã đoán được cô sẽ chọn vai Anna này, không do dự lập tức nói ra vài cái tên, trong đó có vài vị là tiểu hoa địa vị cao hơn Vân Thư, lúc trước cũng diễn vài bộ phim thần tượng rất được hoan nghênh. Vân Thư nghe xong thì im lặng, Khương Nam nhận ra, mở miệng an ủi cô, em cũng đừng quá lo lắng, lúc trước Lạc Minh Nguyệt có diễn mấy bộ đánh giá cũng cao, nhưng mà hình tượng hay kỹ thuật diễn của cô ta không tạo uy hiếp lớn đối với em đâu. Em không phải là không biết, diễn phim thần tượng thường thường không cần kỹ thuật diễn quá tốt. Tuy rằng lời này nói không dễ nghe, nhưng Vân Thư cũng không thể không thừa nhận đây là sự thật. Bởi vì lúc trước cô cũng đã quay hai bộ phim thần tượng, thật sự không cần phí sức nhiều, cũng không cần kỹ thuật diễn tốt. Hơn nữa phim truyền hình quay chụp thường thường rất nhanh, trên cơ bản quay được một lúc đạo diễn thấy được thì sẽ hô qua. Giống lúc trước trên mạng có nhiều người mua bài về việc đi đường phái thực lực nhưng về sau bị phanh phui ra thì lại là chuyện khác, quay phim thần tượng vấn đề kỹ thuật diễn đều không đáng nhắc đến. Về vấn đề hình tượng, không phải Vân Thư khoe khoang, từ khi cô xuất đạo toàn bộ giới giải trí không mấy ai được như cô. Hơn nữa cô vẫn luôn kiểm soát dáng người, không nói cái khác tuy địa vị hơi thấp. Nhưng thử nhìn xem, hình tượng của cô chắc chắn là ưu thế. Bởi vì ở phương diện này, đến lúc đó đạo diễn còn muốn hình tượng giống nhân vật. Nghĩ vậy, Vân Thư tắt điện thoại bắt đầu suy nghĩ, làm thế nào để gây ấn tượng với đạo diễn lúc thử vai. Chỉ dựa vào khuôn mặt chắc chắn không được, có lẽ cô cần tìm đường khác đi cửa sau. Thời gian thử vai là vào lúc 3 giờ chiều, mà trước đó tập thiếu nhất của Điền Viên Ký cũng phát sóng, cách chương.